Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, Nại Hà Kiều bên trên nói Nại Hà. Người nào ở trước mặt Thóa U Minh, chôn xuống các ngươi, một thế thời gian, Tang Tiên Nhân thanh âm băng lãnh vô tình, năm ngón tay ma lộng, mang theo đầy trời hủ kiếm giết phía dưới. Kiếm khí kia tung hoành thương mang, không có tránh né chỗ, lít nhà lít nhít tựa như hoàng ma che trời, mà Hủ Kiều chân nhân khởi pháp liền cản. Nhưng ngay tại sau một khắc, cái kia vô tận hủ kiếm đột nhiên cùng nhau một tiếng chấn động. Táng, Tang Tiên Nhân thấp giọng vừa quát, vô số kiếm thân chấn xuất một đường kiếm ngân, mà như vậy một đường kiếm ngân diệt đi. Cái kia tất cả độ hồn đệ tử ở trong nháy mắt này toàn bộ bảo thể mà chết. Máu nhuộm càn khôn, hàn sơn trên bị máu tươi nhuộm dần. Những đệ tử kia thất khiếu phun máu, nhục thân thối nát, bịch đổ xuống, hồn phách nổ tung, chân linh đầu nhập U Minh rửa sạch. Hủ Kiều chân nhân trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Cái kia quay đầu đi, con người dần dần co vào. Một loại to lớn thống khổ cùng phẫn nộ xông lên đầu. Tất cả đều chết, đầy khắp núi đồi đều là ma môn đệ tử thi thể. Hàn sơn bên trong, nhục thân bị tuyết nơi bao bọc. Hủ Kiều chân nhân toàn thân phát run, kia là phẫn nộ tới cực điểm đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi kể ra. Oanh, hồn phách bạo tạc, vị kia số khổ địa ma kêu thảm chết đi. Lần này là triệt triệt để vẫn lạc. Cái kia lạc hồn chung vỡ thành cặn bã rơi vào tuyết bay không thấy. Linh tính mất hết, mà ở trong sở thu oan hồn cũng đều nhập rồi U Minh đi. Ta lấy một thế đại tuyết là các ngươi hậu táng. Tang Tiên Nhân đưa tay. Lúc này Hủ Kiều chân nhân sau lưng, huyết thủy hàn núi lẫn nhau làm nổi bật. Tang Tiên Nhân nhìn xem vị này lão địa ma, lạnh lùng mở miệng, như bây giờ như vậy, trắng cùng huyết tương hỗ làm nổi bật, mới xem như một cái ma môn. Hủ Kiều, ngươi nói đúng hay không? Ngươi, nhận ra lão phu. Hủ Kiều chân nhân hai mắt dần dần trở nên đỏ ngầu. Sát ý ngút trời cùng ma tính vào lúc này bộc phát. Độ hồn toàn diệt, trên dưới 5 vạn đệ tử đều hóa thành vong hồn. Thật sự là ứng câu nói kia, đùa bỡn vật gì, sau cùng liền sẽ tử tại vật gì bên dưới. Hắn không phải là vì những đệ tử kia tử mà phẫn nộ hoặc là bi thương. Hắn Hủ Kiều còn không có nhiều như vậy sầu thiện cảm. Hắn sở phẫn nộ, hắn bi thương, là cái này vô số năm qua trèo chống sơn môn cuối cùng sụp đổ. Toàn bộ độ hồn đảo chỉ còn lại hắn một cái địa tiên. Dù cho là thiên kiều, thì có ích lợi gì chỗ đâu? Môn nhân hoàn toàn không có, một tên cũng không để lại, đều bị chém tận giết tuyệt. Tang Tiên Nhân nhìn xem Hủ Kiều, tay giơ lên, ta cũng giúp ngươi cùng lên đường đi thôi. Tử, Hủ Kiều chân nhân đột nhiên bộc phát, thiên kiều 8 bước vô thượng khí thế chấn động càn khôn. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra, thời gian rối loạn, trong đó hiển hóa ra một đường tàn phá cầu đá. 4 phương 8 hướng lúc này hợp thành đến âm phong, lại là trong nháy mắt, vang lên vô tận tiếng quỷ khóc. Vong xuyên trên nước thuyền không độ, Nại Hà Kiều phía trước nói Nại Hà. Tòa kia tàn phá cầu đá phát ra chấn động càn khôn lực lượng. Hủ Kiều chân nhân thân hóa thông thiên quỷ cầu, cánh tay đem trước người nhị tiên lôi ra huyễn cảnh. 4 phương 8 hướng ác nước sôi trào mãnh liệt, mang theo huyết hoàng sắc thải, trong đó có vô tận u hồn âm quỷ du đãng kêu gào. Người chết liền nên đi U Minh Hải, cầm một tòa phá cầu giam cầm những này oan hồn ở đây. Hủ Kiều, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường mà đi. Tang Tiên cười lạnh, để cho ta nhìn xem ngươi cái này Nại Hà Kiều có mấy phần cân lượng. Lời này nói ra, Hủ Kiều chân nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm đại chấn. Hắn biết rõ Nại Hà Kiều. Hủ Kiều chân nhân lúc này trong nội tâm sinh kinh, nhưng đã xuất thủ, sao tới thu tay lại hỏi ý. Đánh xong rồi nói, tàn phá trên cầu đá bay lên xám đậm sương mù. Cái kia tứ phương chi thủy bên trong oan hồn gắn đầy. Rắn rết hí lên, cái này xám đậm sương mù bay lên. Trong đó hiển hóa từng màn quang cảnh, hoặc là sinh ly hoặc là tử biệt. Đến cái kia cuối cùng, 10 đạo quang hoa, tam dương thất âm, như gồng xiềng thiên âm một dạng, trực kích tâm hồn, tam hồn khóa, thất phách rơi. Hủ Kiều chân nhân xuất thủ, lúc này một trưởng kia chấn khai càn khôn, trong đó phun ra vân tiêu ác lửa, to lớn âm phong ác nước quét sạch thương mang đại tuyết, che đậy băng nguyên, như tạo hóa một bên u minh địa ngục. Vô tận u hồn hội tụ thành liền long quyển âm phong, mà không qua chớp mắt, âm phong hóa rồng, hai con người hiện ra kinh khủng huyết hồng chi sắc, đối với thương mang chính là gầm lên giận dữ, long ngâm cửu thiên, huyễn cảnh như thật, đòi mạng quỷ thần hư ảnh hiển hóa bát hoang. Tang tiên nhân nheo lại con ngươi, mà lúc này, áo đen tiên nhân đột nhiên đưa tay, một đường thương long hư ảnh đột nhiên từ phía sau hắn bay lên. Vạn vật ban đầu đều là tử tướng, đầu này tử tướng thương long đối với cái kia âm rồng rít gào. Hai cái chiến đấu, đánh gió xoáy đất rụt, thiên địa dữ tợn, hàn sơn bốn phía đại địa đều đã hủy diệt. Hủ Kiều chân nhân giết nơi này tất cả sống sót sinh linh. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Âm dương đại phân, Minh Long Bào nói, Nại Hà Kiều bên trên, vạn quỷ tới đón, khai U Minh Hải. Hủ Kiều chân nhân chính là ma môn bảy đại tông một trong trưởng giáo, liệt ra tại Thiên Kiều tám bước cảnh giới, mà độ hồn vốn là đoạn U Minh chi hồn. Mặc dù bị Lạn Kha địa chèn ép, nhưng tuyệt không phải bên ngoài sở biểu hiện đơn giản như vậy. Lúc này hắn thi triển ra tuyệt thế chiêu số, tại dương thế khai âm biển. Tới, Tang tiên nhân nghe được hắn câu nói này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mà Hủ Kiều chân nhân pháp lực toàn bộ triển khai. Trên đỉnh hai đóa đạo hoa hiển hóa, trong lồng ngực tứ khí luân chuyển, cái này nhị hoa tứ khí xây dựng Thiên Kiều chi thân. Lúc này, Thiên Kiều, Hóa, Nại Hà tại dương thế gọi ra U Minh lực lượng, có thể câu liên U Minh dĩ nhiên là không tầm thường lực lượng. Âm dương không hợp, lưỡng giới tự có ngăn cách, mà Hủ Kiều chân nhân tu ra, Nại Hà Kiều bên trên nói Nại Hà, thần thông. Lại đem thần thông luyện ra chân chính chí bảo. Lúc này cái kia tàn phá cầu đá oanh minh, đột nhiên phía sau dọc theo đi, cái kia một đoạn, không biết thông hướng phương nào. Cái này mặc dù cũng không phải là trực tiếp vận dụng U Minh lực lượng, vẻn vẹn thỉnh pháp, nhưng cũng đầy đủ nhường người chấn kinh. Trong thiên hạ địa tiên, không ai có thể làm được điểm này. Thiện thỉnh U Minh lực lượng, người có thể đảm nhận nổi loại kia phong hiểm. Tang tiên nhân mở miệng, Hủ Kiều chân nhân thì là nộ khiếu, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. U Minh thỉnh pháp, ngươi tự bị đẩy vào Nại Hà Kiều bên trong không được ra. Cái này muốn hiến tế ta trăm năm thọ nguyên, tương đương với phàm nhân một thế. Cái này mới có thể mời được thứ nhất, nhưng ta dù cho hao tổn ngàn năm tuổi thọ cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một thế mới có thể thỉnh cái này Nại Hà Kiều câu liên thứ nhất U Minh. Nhưng Hủ Kiều chân nhân sát tâm rất nặng. Âm phong kia rít gào, lúc này thương long chưa hề giết chết âm rồng, nhìn cái kia âm rồng hai mắt xích hồng, lúc này đột nhiên quay người, chiếm cứ trên cầu, bắt đầu phát ra chấn thế long ngâm. Âm rồng là vạn hồn sở tụ, lúc này quy nhập cầu thân, hiệu là rồng cầu âm cảnh. Phương viên mấy chục vạn dặm đại địa bên trong sớm đã không có vật sống. Nhưng Hủ Kiều chân nhân lúc này muốn đem càn khôn đều kéo nhập trong đó. Phàm Hàn Sơn nơi ở, tứ phía bát hoang đều là muốn bị hủy đi. Không nói vật sống, là để cho nửa điểm sinh linh chi hồn cũng không thể còn sót lại. Long ngâm một tiếng có thể nhiếp hồn phách ly thể. Nại hà thông u càng thông thiên. Loại kia vô cùng sức mạnh to lớn ngang qua thương mang. Lúc này trực tiếp che đậy càn khôn. Âm dương vừa chuyển, đem hư thiên đều vặn vẹo. Tang tiên nhân ngay tại trong đó, lại là không tránh không cần, thế mà muốn ngạnh kháng một chiêu này. Tử Hủ Kiều chân nhân giận dữ mà cười, loại khí tức kia đã vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Địa cảnh cao thủ toàn lực hành động đến cùng có cỡ nào kinh khủng lực lượng. Nếu không tận mắt chứng kiến qua, không người nào có thể ở trong lòng hiểu rõ. Thiên bi địa khốc, quỷ thần sướng tụng, ai ca thay nhau nổi lên. Tiếng sáo minh minh, u minh sức mạnh to lớn đắp lên trên cầu đá, vượt qua lưỡng giới đánh tới. Âm phong rít gào hóa rồng quyển liệt thế. Hủ Kiều chân nhân cuồng tiếu, nhưng mà qua ước chừng một nén nhang thời gian, âm phong kia trong đó đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ. Hoàn toàn không thấy u minh sức mạnh to lớn. Oanh, năm ngón tay bỗng nhiên đặt ở Hủ Kiều chân nhân trên thân. Tang tiên nhân lông tóc không tổn hao gì từ đó giết ra. Trong miệng thấp giọng một lời, ngươi dùng trăm năm tuổi thọ giết ta. Thật là hạ ngoan tâm, nhưng cùng ta mà nói, u minh sức mạnh to lớn lại vừa lúc là vật vô dụng. Ta không phải là sinh sự tử, không vào Tam Sơn, u minh sức mạnh to lớn làm sao có thể chém ta. Cái kia năm ngón tay đột nhiên một nắm, Hủ Kiều chân nhân toàn thân đột nhiên run lên, chỉ là trong hai mắt con người đột nhiên rụt lại, cái kia trong lồng ngực. Tứ khí đại tán, trên đỉnh nhị hoa đột nhiên tàn lụi. Thiên tướng băng hề đất nứt hề, hồn tướng diệt hề phách đem rời. Tang tiên nhân mở miệng, niệm tụng cổ lão ca dao, mà Hủ Kiều chân nhân thoáng chốc phát ra tiếng kêu thảm. Chính là lúc này, cái kia ngăn chặn hắn năm ngón tay đột nhiên trở nên trắng bệch vô cùng. Đại táng. Một loại không hiểu khí tức chấn động đi ra. Hủ Kiều chân nhân hai mắt trừng lớn. Tại thời khắc này hắn đột nhiên cảm giác được này khí tức có chút quen thuộc. Trước đó không có quá mức chú ý, nhưng lúc này mới đột nhiên phát giác không đúng. Ngươi là cái kia nắm chuông tiểu bối. Không đúng, là huyết ổ vô sinh. Hủ Kiều chân nhân nhìn trước mắt Tang tiên nhân, trong mắt đã bắt đầu chảy ra ác huyết. Thái thượng, sát giả. Tang tiên nhân ngẩng đầu, nghe bốn chữ, chậm rãi gật đầu, ta là đại táng. Áo đen tiên nhân đứng tại một bên, nhẹ nhàng lời nói, ta là thương đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.